Triệu Thanh ở bên cạnh Đường Tiêu dùng đôi tay bịt tai lại. Hồn thi khổng lồ xoay người một vuốt vỗ vào kiếm thánh tổn thương nó. Kiếm thánh xoay người bay nhanh trốn đi, nhưng sau lưng vẫn là bị cào một mảng lớn, máu tươi nhiễm đỏ đạo bào, máu thịt bị lật cả ra ngoài. Lý huynh, Hà huynh, Lữ huynh, chúng ta không thể lùi nữa, cũng không thể mạnh ai nấy trốn, phải hợp sức giết nó, nếu không thì hôm nay bốn người chúng ta đều sẽ mất mạng. Một tên kiếm thánh hét to, hiển nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Lý Mộ Bạch bên người tung bay phi kiếm đỏ huyết, lớn tiếng đáp, Liễu huynh nói rất đúng, chúng ta đấu với nó đi, gã là người duy nhất trong bốn kiếm thánh còn chưa bị thương. Theo Lý Mộ Bạch hét to, thanh kiếm Hồng Viêm đột nhiên đâm ra, ánh sáng đỏ chợt lóe, thân thể hồn thi khổng lồ có một cái đầu bị đâm ra một lỗ máu. Cái đầu đó ngừng bật tiếng hét, hiển nhiên đã mất đi hồn lực. Uy lực của Hồng Viêm quả nhiên không tha khinh thường, vừa ra tay đã chứng tỏ cấp bậc trên phi kiếm khác. Hồn thi khổng lồ dường như rất chú trọng mấy cái đầu trên người. Dù sao đây là chỗ dung thân cho hồn đoàn nó, bị mất một cái đầu, hồn thi khổng lồ biến cuồng bạo, vươn vuốt nhanh như chớp vỗ hướng Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch không có cả thời gian phản ứng đã bị móng vuốt to của hồn thi đập vào người. Bị đánh bay xa tới mấy chục thước, đập vào pho tượng đồng to lớn ở trung tâm quảng trường tứ quý. Pho tượng đồng bị Lý Mộ Bạch đụng vào biến thành cong quèo. Lý Mộ Bạch rơi xuống, thắt lưng gãy, bụng bị đập rách toạc ruột chảy đầy đất, hiển nhiên đã mất sức chiến đấu. Hắc ám hư không bị xé rách, thiên giới phản ứng rất chậm, còn chưa tiến hành can thiệp. Huyền Vũ Đại Lục tạm thời trong trạng thái tự do. Hồn đoàn cường đại sau khi nhập xác biến thành hồn thi. Thực lực mạnh mẽ vượt qua nhân loại tưởng tượng, cho dù kiếm thánh cường đại cỡ như Lý Mộ Bạch cũng không thể chống lại lực lượng một cú vỗ của hồn thi khổng lồ. Phi kiếm bên cạnh người kiếm thánh họ Liễu vẫn không ngừng lại. Không ngừng đâm vào xác hồn thi khổng lồ, gã di động rất nhanh, là người nhanh nhẹn nhất trong bốn kiếm thánh. Vẫn luôn để mình ở mé bên người hồn thi khổng lồ. Tránh công kích từ vuốt và đuôi của nó. Cách chương.